Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1501, chương 1502, răng cửa đều rớt. Chín càng, cửu kiếp, phủ bên trong, Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu Chính Hưng bắt đầu đùa với Diệp Bình đây. Người này, chết sống cũng chẳng nói hắn tâm nghi nữ nhân là người nào. Bà, đem. Diệp Lăng cái kia tức giận a, cái này phá hài tử, làm sao không có mình từng chút một tình thương đây, nếu như đem mình tình thương cho Diệp Bình ném một cái ném. Phòng trừng hiện tại Diệp Lăng sớm ôm một đống lớn tôn tử cháu gái. Ngẫm lại liền vui vẻ a, đúng rồi, ngươi già già nãi nãi đâu? Diệp Lăng đột nhiên hỏi, hai cái lão nhân ra. Cũng là bị Diệp Lăng cưỡng ép đẩy tới tiên vương tu vi. Nhưng là lại đẩy lên. Nói cái gì đều không đẩy được. Hết cách rồi. Xương cốt định tính. Kinh mạch không ra. Trừ phi thánh nhân đích thân tới. Hai người mới có khả năng đột phá đến tiên đế. Chân chính nhảy ra ngũ hành thiên đạo. Hai người bọn họ à. Nói là đi chu vi du ngoạn. Cái này không tiến lên mấy ngày mới vừa đi. Ai biết hiện tại ở đâu đây? Diệp Bình mỉm cười nói. Hắn ra ra nãi nãi. Cả ngày liền là du ngoạn tam giới nước từ trên núi chảy xuống. Những thứ khác hết thảy không nghĩ. Chớ đừng nhắc tới tu luyện. Diệp Lăng gật đầu. Có mấy tôn cửu kiếp tiên đế âm thầm bảo hộ. Hai người an toàn không có gì vấn đề. Nhưng ngay khi này lúc, nhất tôn tiên vương chạy tới. Hướng Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu cung kính khom lưng. Đế quân, thành ngoài có hai cái ăn mày nói nhận thức ngươi. Ở nơi ấy trắng trợn ồn ào. Còn cùng người của chúng ta động thủ. Động thủ, Diệp Lăng hung hãn đứng dậy. Cười lạnh một tiếng. Đầu năm nay, thật là ai cũng dám ở cửu kiếp lãnh thổ Hoa Cha a. Liền hai cái ăn mày cũng dám. Không được, đột nhiên. Diệp Bình vỗ đầu một cái, hướng Diệp Lăng xấu hổ cười. Cha, ta cho ngươi biết sự kiện tình, ngươi có thể đừng đánh ta à? Diệp Lăng sững sờ, đánh hắn, đánh cái gì đánh, có phải hay không lại gây họa gì? Yên tâm đi, cha cho ngươi bao che, không có việc gì ngươi nói đi. Diệp Bình nghe nói như thế, liền vội vàng gật đầu, run rẩy cười. Đầu tiên là hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này một động tác nhìn Diệp Lăng trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Con thỏ nhỏ chết bầm này sẽ không thật xông hạ cái gì đại họa chứ? Cái kia gì? Cha a, bên ngoài cái kia hai cái không phải ăn mày. Trong đó có một là Lý Thiên Hạo. Hiu, nói xong, Diệp Bình xoay người chạy. Vừa rồi hắn cùng Diệp Lăng vừa nói đã quên cho Diệp Lăng nói, kết quả dĩ nhiên đưa đến tên kia vẫn bị đánh đánh. Cái gì? Lý Thiên Hạo, ta dựa vào ngươi một cái thằng nhóc con, ngươi đặc biệt trở lại cho ta, lão tử ta cắt đứt chân của ngươi. Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng, lập tức vội vã hướng thành bên ngoài điên cuồng chạy đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Di chuồn mất một tiếng hóa thành một tia sáng. Lý Thiên Hạo a, cái kia thần côn không phải đã chết rồi sao? Không phải không đến tam giới ấy ư? Tại sao lâu như vậy lại xuất hiện? Cùng này đồng thời, ở lôi vực lôi cung, Diệp Vô Đạo mấy người đang ở nhàm chán đánh bài tú lơ khơ. Mấy tên này đi tới tam giới chi sau cũng là phát minh bài tú lơ khơ mặt trượt các loại. Còn bà nó, đột nhiên Diệp Vô Đạo cầm trong tay bài trực tiếp nện ở cái bàn lên. Trừng lớn con mắt, méo mó, ngươi đặc biệt làm gì chứ? Lão tử liền dư hai vương một cái hai a, ngươi làm cái gì vậy đây? Ăn gian đây ngươi, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Ta đều thua mấy vạn tiên thạch, liền dựa vào cái này nhất bà. Đem, hồi vốn. Mạc Tinh cắn răng nghiến lợi quát, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới hắn thất bại a, hắn cái này nghịch thiên vận khí, dĩ nhiên bại bởi mấy cái này xú cà chua nát vụn trứng chim. Đánh đánh đánh cay rắm a. Lý Thiên Hạo tới, hơn nữa ở Cửu Kiếp Thành bên ngoài bị một đám người giữ cửa đánh u. Diệp Vô Đạo xoa xoa tay, trưởng vô cùng kích động nói, vài người khác tức thì trong mắt hướng Hạ Nhất rớt, nhìn, người này là thật muốn ăn vả a. Lý Thiên Hạo đều chết hết đã bao nhiêu năm, trước đây hắn lại không đến tam giới, mà là đi địa phủ. Phòng trừng luân hồi liền đã luân hồi 8 đời đi, đầu ngươi gì trêu chọc, thiếu cho lão tử nói nhiều như vậy, lấy tiền, hôm nay nếu ai không để cho ta, lão tử cùng các ngươi liều mạng, mấy tên đều là gào khóc kêu loạn, thần phong tắc thì là vỗ vỗ Diệp Vô Đạo bả vai. Bi phẫn lắc đầu, chúng ta là cùng nhau ta cũng không giúp ngươi, lúc này mới thua nhiều thiếu. Ném không dậy nổi như thế người a. Diệp Vô Đạo thấy đây, tức thì cấp nhãn, chỉ vào cái kia từng cái cười nhạo thằng nhỏ của hắn hung hăng gật một cái. Ta dựa vào, ta đặc biệt nói thật, Diệp Lăng vừa rồi cho ta biết, là Diệp Bình tiểu tử kia đã quên thông báo hắn, kết quả người này cùng người giữ cửa xảy ra xung đột, bị đánh. Lời này vừa dứt, mấy tên kia tức thì ngẩn. Thật không thể nào, bị đánh, ha ha, hắn chịu đòn rồi, dĩ nhiên bị đánh, ha ha, cái này dám trong tàng chứa chất độc ra hỏa, dĩ nhiên cũng sẽ chịu đòn a. Hắn không phải thần côn ấy ư, làm sao bị đánh, không có tính tới hôm nay chính hắn có phải hay không có huyết quang chi tai hỏa. Trong nháy mắt, người cả phòng cười ha ha nhìn có chút hả hê. Đặc biệt dám trong tàng chứa chất độc một câu kia, nhất định dẫn bảo tất cả mọi người cười huyệt. Mà ở Cửu Kiếp Thành bên ngoài, Lý Thiên Hạo chật vật bò tới mà lên, trong miệng răng đều bị đánh rớt một viên, được kêu là một cái dáng dấp bi thảm a. Vương bát đản, lại dám đánh đạo gia ta. Các ngươi xong, xong, từng cái ấn đường phát hắc, toàn bộ đều được không may. Các người bọn người kia, ta răng a, đại môn nha a, Lý Thiên Hạo gào khóc kêu loạn, tại hắn sau lưng lão nhân tóc trắng cười hắc hắc, tấm tắc, để cho ngươi kiêu ngạo, đây là người ta sàn xe, lại không biết ngươi, không đánh ngươi đánh ai, ngoặc kép, có một ồn ào lên, bà, đem, Lý Thiên Hạo cái kia tức giận, nghiến răng nghiến lợi a. Sư tổ, có ngươi nói như vậy ấy ư, ngươi không giúp một tay a, cứ như vậy mắt thấy, không giúp một tay không nói, ngươi còn trào phúng ta, ông trời của ta a. Lý Thiên Hạo cảm giác mình hôm nay là tuyệt đối xuất môn bất lợi, chắc là không thấy hoàng lịch, cũng không có cho mình tính một chút quái gì gì đó. Quá xui xẻo rồi, đang ở này lúc. Một đạo thân ảnh đi thẳng tới bên người của hắn. Lý Thiên Hạo, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn nhìn bò dưới đất lấy Lý Thiên Hạo vô cùng kích động. Tiểu tử ngươi, vẫn là cái kia dáng dấp a. Ha ha, tới tới tới, mau dậy, cùng ta hồi phủ trong đi. Ta cho ngươi tiếp phong, nhanh lên một chút đấy. Vừa nói chuyện, Lý Thiên Hạo trực tiếp bị Diệp Lăng cho nâng đỡ lên. Mà sau phủi Lý Thiên Hạo sau lưng lão nhân liếc mắt, tức thì vui vẻ, ái cha cha, đây không phải là đại thần côn Lý Thuần Phong sao? Đi một chút, đều đi ta phủ lên. Nhanh, Lý Thuần Phong, đường đường đại đường thời kỳ danh sừng, bát quái thuật đăng phong tạo cực, có thể nói nhất đại thần nhân. Diệp Lăng xuất hiện, nhưng thật ra cho những thứ kia giữ cửa tên sợ hãi. Hết rồi, bọn họ đánh dĩ nhiên là đế quân bằng hữu. Cái này hạ nhưng là nguy rồi a. Diệp Lăng, bọn họ cũng dám. Lý Thiên Hạo cắn răng quát, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng trực tiếp ngăn lại. Các ngươi khỏe dạng a? Không tệ không tệ, lấy sau còn cần như vậy tiếp tục giữ vững. Nếu như có nữa loạn ghi danh, trực tiếp thông chi ta, không cho vào thành, Nói xong, trực tiếp lôi kéo Lý Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong vào Cửu Kiếp Thành. Lưu hạ vài cái vô cùng kích động thủ thành cường giả. Thật tốt quá, bị nhìn chúng a, sau này tiền đồ sáng lạng a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.